kinh thành đang bắt hai ta thành hôn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vân không nhớ rõ lúc trước mình có trải qua trải nghiệm như vậy hay chưa. Nhưng vào giờ khắc này, luồng nhiệt không thể diễn tả thành lời trào ra trong lồ âng ngực thật xa lạ, mặc dù nàng không muốn đấu, nhưng thắng rồi vẫn sẽ vui vẻ. Bùi An nhìn ra sự kích động của nàng, ánh mắt lẳng lặng quan sát nàng. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, tóc mai đã rối tung, vài sợi tóc từ trong châm chiều châu lòi ra, một bên mặt có vết móng tay cào, giống như phấn hồng trang điểm, vừa thu hút vừa chói mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, ánh mắt như ngọn đuốc, trông mong nhìn hắn. Vẻ mừng rỡ nơi đáy mắt đơn giản thuần túy, vừa nhìn là hiểu. Cực kỳ giống đứa trẻ lập công, chạy đến trước mặt người nhà, hận không thể chia sẻ tất cả vui sướng của nàng. Thời thơ ấu, hắn cũng từng như vậy với cha mẹ mình, nhưng được người ta mời cùng vui như vậy, đây là lần đầu tiên. Cảm giác rất mới mẻ, sóng nhiệt sau khi đá bóng còn lưu lại trên ngực, lúc này tĩnh lặng lại, mới cảm thấy có gió từ từ chậm rãi lướt qua. Từ khi cầu hôn đến bây giờ, tựa hồ đến lúc này, Bùi An mới ý thức được vị tiểu nương tử trước mặt này thật sự gắn bó với mình. Bùi An không tự chủ được vươn tay, lòng bàn tay vuốt ve đầu nàng, ngón tay cái cực kỳ tự nhiên chạm vào vết xước trên mặt nàng, thấp giọng đáp. Tiếng chiêng đồng vang lên, trận đấu kết thúc, người trên khán đài đã sôi trào lên từ lúc Vương Vân ghi bàn. Vào, tam nương tử vào, Bùi đại nhân quá tuấn tú, hắn có phải đang sờ mặt nàng không? Chắc chắn là chạm vào rồi. Nhãn lực của ta luôn rất tốt, tam nương tử đâu có kém. Đệ nhất mỹ nhân Lâm An danh bất hư truyền, không được, ta cũng phải tìm một cô nương để trả qua cây ết không ái cảm yêu đương. Vương Vân lúc đầu chìm trong hưng phấn, hắn sờ mặt nàng, nàng cũng không trốn, sau đó cảm giác được ngón tay hắn cọ cọ trên mặt mình, mới chậm rãi đỏ mặt. Bùi An vội vàng buông nàng ra, bàn tay trượt xuống vai nàng, kéo nàng sang một bên. Chờ ta một lát, trận đấu kết thúc, mọi người rời đi. Bùi An đi đến một bên, dùng mũi chân câu quả bóng trên mặt đất lên, đá một cước ra ngoài, đập vào người nhị công tử Lưu Gia đang chuẩn bị rời đi phía trước. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lưu nhị công tử đã bị ngã xuống đất. Bị bất ngờ, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Tiêu công tử đi cùng Lưu nhị công tử là người đầu tiên định thần, quay đầu nhìn về phía Bùi An, tức giận. Ngươi có ý gì? Bùi An nhếch môi cười. Thần sắc phô trương không có chút che giấu nào. Quan báo tư thù, báo thù công khai. Tiêu đại công tử biến sắc. Gian thần tặc tử, chỉ là một quốc công phủ, người đều sắp chết sạch, hắn có cái gì mà kiêu ngạo? Bùi An, người đừng khinh người quá đáng. Bùi An không để ý, trực tiếp đi về phía nhị công tử Lưu Gia. Lưu nhị công tử bị quả bóng đập đến ngũ tạng đều nứt ra, còn chưa kịp đứng lên, lại bị Bùi An tiến đến dẫm lên mắt cá chân. Lưu nhị công tử hoảng hốt, kịch liệt giãy giụa, một lưỡi dao sắc bén trên mũi giày lộ ra trước mắt mọi người. Bùi An cúi người, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Lưu nhị công tử hỏi. Ta đắc tội Lưu gia các ngươi sao? Sau khi bị vạch trần, Lưu nhị công tử nhất thời mặt đỏ tai hồng. Hắn rất nhanh phản ứng lại, thẹn quá hóa giận, mắng Bùi An. Gian thần nhà ngươi! Ngay cả đại nho được thế nhân kinh ngưỡng cũng dám hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần gì đắc tội, sợ là tất cả mọi người đều muốn chu di nhà ngươi. Bùi em không tức giận, hắn không ngại cái danh gian thần này. Lại quay trở lại vấn đề vừa rồi, ta có phải là gian thần hay không? Liên quan gì đến Lưu gia ngươi? Cho dù Tần các lão chết, cũng không tới phiên ngươi báo thù. Bùi An nói xong, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hai công tử Phạm Lý bên cạnh. Phải là hai vị này mới đúng, mượn sân chơi đánh lén, cũng không phải là thủ đoạn vinh quang gì. Hai vị công tử Phạm, Lý bị chỉ đích danh, nhất thời biến sắc. Nhưng bọn họ nhiều nhất là dùng quyền cước, không đê tiện đến mức dùng ám khí đả thương người khác, nội tâm cũng đang bởi vì thủ đoạn của Lưu công tử mà khiếp sợ. Bùi An không muốn kéo những người khác vào, tiếp tục thẩm vấn Lưu nhị công tử. Không có tư thù, vậy chỉ còn lại thân phận ngự sử đài đại phu ta. Bùi mộ thấy Lưu đại nhân bình thường rất ổn trọng thông minh, sao vào thời điểm mấu chốt lại hồ đồ rồi. Cho dù giết được ta, chỉ cần ngự sử đài còn một ngày, nhất định sẽ không che giấu được tội danh của mình. Lần này sốt ruột diệt khẩu như vậy, không biết là Lưu gia tham quan tham bạc, hay là mưu tài hại mệnh. Bản lĩnh xuyên tạc sự thật này của hắn thật sự vô sỉ. Sắc mặt Lưu Nhị công tử trong nháy mắt trắng bệch. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Không sao, nếu hôm nay ngươi đã tới đây, vậy ngày mai ngự sử đài sẽ bắt đầu điều tra từ Lưu gia các ngươi, tuyệt đối không oan uổng các ngươi, thế nào? Giọng điệu của hắn thoải mái, nhưng lời đó lại khiến người ta sợ hãi. Ngự sử đài đại phu, giám sát tác phong của tất cả quan viên trong triều, nếu thật sự tính toán làm khó người khác, cho dù là chuyện hư ảo, hắn cũng có thể đào ra. Chuyện bịa như thật, huống chi Lâm An tọa lạc ở nơi đất đai phì nhiêu, phía sau lại thông biển, giao thương phát triển, không nói quan viên, dân chúng trong thành cũng đều giàu hơn những nơi khác. Nếu thật sự muốn tìm ra chút gì đó, phỏng chừng không có một người nào trong sạch. Lúc này Lưu Nhị công tử mới bắt đầu phát hoảng. Hôm nay làm ra chuyện này đều là do ta không vừa mắt tác phong của Bùi đại nhân, không liên quan gì đến Lưu gia. Chủ ý của ai, Bùi An không quan tâm, hắn đã sớm để mắt tới Lưu gia, khóe môi chậm rãi đờ ẻ xuống, sắc mặt trầm xuống vài phần. Bùi mỗ hẹp hòi, xét tội liên đới, lời này đủ thẳng thắn, chính là Bùi An hắn muốn gây khó dễ Lưu gia. Lưu Nhị công tử vừa giận vừa sợ, nhớ tới thủ đoạn buộc tội người khác của hắn, cũng không dám nói lung tung nữa. Tiêu Thế Tử bên cạnh không nhịn được, vươn một ngón tay, chỉ về phía chóp mũi Bùi An. Bùi An, ngươi có phải cho rằng, Tiêu gia cùng quốc công phủ gần gũi, Tiêu Thế Tử từ nhỏ đã sống dưới bóng ma của Bùi An, hắn hận nhất chính là tính kiêu ngạo này của Bùi An. Một ngự sử đài đại phu mà thôi, hắn thật sự cho rằng quốc công phủ sẽ nhờ hắn mà đứng lên. Lời vũ nhục trong miệng sắp thốt ra, bị một vị nam tử trung niên đi tới phía sau cắt ngang. Thế tử gia, hầu gia gọi ngài qua một chuyến. Sau khi Vương Vân ghi bàn, trên sân ồn ào không ít. Tiêu hầu gia ngồi ở phía sau, trên mặt vốn cũng không có dao động gì, đang muốn rời đi, đột nhiên thấy trên sân loạn lên, thấy tình thế không đúng, vội vàng sai gia thần bên cạnh xuống sân tìm người. Biết gia phụ đang nhìn, Tiêu Thế Tử nghẹn một bụng tức giận, hung hăng chừng Bùi An một trận, phẫn nộ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Thế Tử rời đi, gia thần Tiêu gia vội vàng xoay người sang phía Bùi An. Mỉm cười chắp tay Bùi lễ nói: Thế tử lỗ em ở ảng, kính xin Bùi đại nhân thứ lỗi. Hầu gia có lời mời, hỏi Bùi đại nhân khi nào rảnh rỗi, muốn mời Bùi đại nhân đến phủ uống vài chén. Đa tạ hầu gia có ý tốt, chỉ sợ Bùi mỗ không xứng. Giết gà dọa khỉ, một Lưu gia tạm thời đủ rồi. Bùi An không nể mặt, xoay người nhìn Vương Vân bên cạnh, nghiêng đầu, ý bảo nàng rời đi. Vẻ mặt gia thần kia cứng đờ. Năm đó lúc Tiêu gia phong hầu, Bùi An cũng từng tới cửa chúc mừng, Tiêu hầu gia không gặp, còn cùng người phía dưới châm chọc một câu. Một tiểu tử hạ lưu, cũng xứng để bổn hầu đi gặp hắn. Hôm nay, lại bị từ chối ngay tại chỗ, một đại nho chết bất đắc kỳ tử, bệ hạ chỉ phạt hắn một năm bổng lộc, người sáng suốt sao lại không nhìn ra manh mối. Bầu trời sẽ thay đổi, trận đấu vừa kết thúc, Thanh Ngọc liền tìm đến sân, Bùi An đá người gây sự. Hai người chủ tớ gắt gao đứng cùng một chỗ, lo lắng quan sát. Vương Vân từng thấy đánh nhau, khi còn bé đại công tử cùng nhị công tử xích mích, mỗi người gọi gã sai vặt trong viện đến vật lộn một phen, gọi là kinh thiên động địa. Thực lực hai bên cân bằng, sau đó còn tự làm mình bị thương, nhưng hiện giờ thực lực bên Bùi An rõ ràng không tương xứng. Và, Thanh Ngọc bên cạnh nhanh chóng nhìn lướt qua mấy người Tiêu Anh cách đó không xa, nhắc nhở nàng. Chủ tử, mắt cá chết kia còn đang chừng người. Vương Vân nuốt nước bọt, nàng có mắt, nàng nhìn thấy, nhỡ lát nữa đánh nhau thì làm sao bây giờ? Trong đầu Thanh Ngọc đã có hình dung, vừa rồi chính nàng không nể mặt ngài. Chủ tử yên tâm, nô tỳ buồn bực quá lâu rồi, muốn hoạt động gân cốt, đợi lát nữa nếu nàng dám đến, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính, nô tỳ túm tóc nàng, ngài cứ việc cào, cào cho sưng mặt nàng lên, nếu các nàng nhiều người. Chúng ta đánh không lại thì chạy về phía Hình công tử, tuy nói ngài bị vứt bỏ, nhưng nhiều năm như vậy cũng coi như là người xưa, hắn cũng không thể thấy chết không cứu, nô tỳ đã quan sát hồi lâu, vị công chúa điện hạ kia luôn đi theo hắn, có thể thấy được quan hệ hai người hẳn là không tệ, chúng ta nhất định sẽ không thiệt. Vương Vân, Cách Chương.